Chương 378, tiến về Seattle City. Ổ lỉ vì nẹ City bởi vì dưới nước du lãm mà văn minh, cho nên ổ lỉ vì nẹ hạt bồ. Ổ lỉ vì nẹ hạt bồ cũng không phải là loại kia công nghiệp tàu chuyến bến tàu, mà thôi một cái cỡ lớn đáy biển nhạc viên. Đến nơi này ổ lỉ vì nẹ City, nếu là không du lãm một cái này rồi ở tổ địa khu nghe tiếng nhạc viên, như vậy xem như đi không. Ổ lỉ vì nẹ hạt bồ trong đáy biển khu vui chơi. Lạc Ninh một đoàn người liền đi tại trong suốt đáy biển đường hầm xem xét kỳ dị mà lại mỹ lệ cảnh sắc. Trên mặt biển sóng cả bành trướng lúc, đáy biển lại như cũ bình tĩnh như cũ. Nếu là không có bộ kẹ mẩn siêu sức mạnh tự nhiên không chế, như vậy sóng gió mức độ lớn nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến mặt biển phía dưới sâu vài chục thước. Đáy biển thật sâu thế giới, liền muốn là ngàn vạn năm liền bị chôn giấu trong lòng đất một mực chưa biến di tích viễn cổ, thần bí mà lại thâm thúy, khiến cho người không thể rời đi ánh mắt. Đồng dạng, trên bờ cắt vàng nóng ánh nắng mặc dù mãnh liệt, lại vẫn chiếu xạ không đến đáy biển. Nhưng là nơi này cũng không phải là một mảnh đen kịt, không nói cạn hành vịnh đường hầm vì du khách thưởng thức tính bản thân nó liền có thể phát ra ánh sáng, vẹn vẹn là đáy biển những cái kia thần bí sinh vật cùng các bộ kẹ mẩn, cũng năng lực của mình. Nhất là mọi người hiểu biết, đại khái liền là chỉn cảo phải đồng, hai cái này chủng loại bộ kẹ mẩn. Tựa như là đáy biển đèn chiếu sáng, qua chỗ của bọn nó, mọi người có thể trông thấy kỳ dị đáy biển phong cảnh. Lạc Ninh, ngươi mau nhìn tủ cổ con ngươi tỏa sáng, ghé vào đáy biển đường hầm pha lê vách tường trên mặt, chỉ vào phía ngoài bộ kẹ mẩn kiểu tiếu hô to. Lạc Ninh thuận tủ cổ chỉ phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy một cái họ xì gia tộc. Dẫn đầu lại là kính giờ ra. Nhìn xem gia tộc này dẫn đầu một con kia lấy bốn lượn song rác bộ kẹ mẩn. Lạc Ninh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Kính giờ dạ cho dù là đang huấn luyện nhà trong tay cu nở dê phi thường khó mà tiến hóa, liền đừng nói là dã ngoại. Cái này phải vô cùng lớn cơ duyên mới được, bất quá, tại cái này thần bí đáy biển, không có gì không thể nào. Cơ giạc bị cùng kính lở tại đáy biển mặt đất chậm rãi hành tẩu, Bạc Cú Lìn, Cần Trơ, Gò E Bi, Lùdis, Hít Cát những này bình thường tại biển cạn địa khu khó gặp bộ kẻ mẩn. Ở chỗ này khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Mặc dù không thể bắt, bất quá có thể mở mang tầm mắt, vẫn là vô cùng không tệ. Tối thiểu mỗi người 1.000 nở bộ kẹ mẩn tệ vé vào cửa phí tổn không có phí công hoa, cái này thế giới thần bí, đáng giá dạng này giá cả. Nghe nói không, hờ ái lần ở bên kia, giống như muốn bắt đầu tổ chức hờ ái lần ở giải thi đấu sau một tháng liền muốn chính thức cử hành nha lui tới du khách bên trong. Luôn luôn mấy vị nói chuyện có thể gây nên Lạc Ninh hứng thú. Đúng vậy à, nghe nói hờ ái lần ở bên kia, còn huấn luyện ra nhìn thấy lũ gì ạ thân ảnh đâu. Hờ ái lần ở giải thi đấu tủ cổ cũng là chiến đấu của nhân, nghe thấy liên quan tới bộ kẹ mẩn giải thi đấu lập tức liền chấn phấn tinh thần. Lũ gì ạ Lạc Ninh chú lực lại là đặt ở một cái khác huấn luyện ra lơ y đa no y ra bên trong. Hờ ái lần ở mặc kệ là ở trong game hay là ạ nìm bên trong. Đích thật là lấy lũ gì ạ tồn tại, đồng thời truyền thuyết đẹp rủ tỷ ạ si ti bờ nẹt tớ lũ gì ạ liền là ẩn cư tại hờ ái lần ở bên trong. Bất quá hắn đã thu được hải chi thần thừa nhận, ủng lũ gì ạ Lạc Ninh đối với cái này lũ gì ạ đồng loại ngược lại là không có đặc biệt lớn sạp gì nạ tỷ. Hờ ái lần ở giải thi đấu là chuyện gì xảy ra a tủ cổ đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sạp gì nạ. Sạp dĩ nạ có thể thông qua liên minh chính thức đạo quán huấn luyện ra thân phận ghi tên bộ kẹ mẩn trong lưới, cho nên đối với một chút tư liệu so sánh phổ thông huấn luyện ra hiểu rõ càng thêm kỹ càng cùng thấu triệt, lúc này nàng liền lần nữa mở ra màn hình giả lập. Hờ ái lần ở giải thi đấu là 3 năm nâng làm một lần thủy hệ bộ kẹ mẩn giải thi đấu, căn cứ năm trước tình huống đến xem, giải thi đấu người thắng trận có thể thu hoạch được biến ca dũng giả cái chức vị này, đồng thời lấy rất phong phú phần thưởng. Trong truyền thuyết, ở vào hờ ái lần ở lũ gì ạ, đã từng quang lâm qua cái này giải thi đấu hiện trường, đã dẫn phát mọi người độ cao chú ý biến ca dũng giả nghe sạp gì nạ lời nói, Lạc Ninh chút im lặng đích thì thầm một tiếng, so sánh biến ca. Dũng giả như thế tự kỷ xưng hô, hắn càng thêm muốn thu hoạch được tình báo là phần thưởng phong phú là cái gì. Biến ca dũng giả, cảm giác thật là lợi hại xưng hô nha nhưng là, đối với các huấn luyện gia tới nói, so sánh phần thưởng phong phú. Bọn hắn càng ưa thích quán quân cút cùng huấn luyện ra thanh danh Lạc Ninh, chúng ta đi Seattle City, đánh xong đạo quán, liền có thể trực tiếp đi hờ ái lần ở, sau đó báo danh tham gia hở hái lận ở giải thi đấu tủ cổ đã không kịp chờ đợi muốn tham gia. Tốt, như vậy ổ lỉ vì nẹ City bên này đạo quán liền tạm thời trước từ bỏ, dù sao giặt mì nẹ ảm phả rổ dù cho sử dụng dược phẩm, cũng không biết lưu cờ na ho mới có thể chính thức khôi phục. Lạc Ninh gật gật đầu, cùng tủ cổ đề nghị, dù sao liên minh chính thức đạo quán nhiều như vậy, cũng là không thiếu ổ lỉ vì nẹ City một cái. Chỉ là tương đối những cái kia danh tiếng nhỏ đạo quán, ổ lỉ vì nẹ City đạo quán huy chương càng thêm có thế cho thấy huấn luyện ra trình độ mà thôi. Đối với Lạc Ninh, cái này không trọng yếu. Đoá Nhi, Sạp Di Nạ, còn gì cả, các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Ninh quay đầu nhìn về phía cái khác chúng nữ, mặc dù các nàng đại khái là hoàn toàn không gặp, nhưng là Lạc Ninh hay là thói quen tuân hỏi một chút các nàng gặp. Ta tất cả nghe theo ngươi. Đoá Nhi cười gật gật đầu. Ta không gặp. Gì cả cũng phải nhìn bị lù gì ạ không ngoài sở liệu, chúng nữ là sẽ không cự tuyệt Lạc Ninh gặp. Như vậy, hôm nay trước thật tốt du ngoạn một phen, sau đó đi xỉ ạ nụt City đạo quán khiêu chiến, tận lực bồi tiếp hờ ái lần ở giải thi đấu. Lạc Ninh dắt Đoá Nhi mềm nhũn tay nhỏ, tiếp tục thưởng thức đáy biển thế giới, thật vất vả tới một lần, thần bí đáy biển nhưng phải thật tốt thưởng thức mới được. Dù sao, thế giới này cũng không có trong trò chơi loại kia lặn xuống nước kỹ năng. Bộ kẻ mần lời nói còn tốt, nhưng nếu là nhân loại, tiến vào bên trong biển sâu liền nguy hiểm. Không nói những tính cách kia hung tàn bộ kẻ mần, vẹn vẹn là biển sâu áp lực, nhân loại liền tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng nếu là ngồi tàu ngầm đi, muốn khoảng cách gần trông thấy như thế kỳ dị cảnh biển, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tóm lại, Lạc Ninh cùng mọi người tại đáy biển chuyến du lịch một ngày về sau, lúc chạng vạng tối phân bước lên tiến về Xì Ả Nụt City đỏ ngang.